Phò Mã khó lòng Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 18, đối phó như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung, Ngự thư phòng Thuận Đế xem xong sổ con ám vệ trình lên, biểu tình có hơi mất tự nhiên, bất đắc dĩ đè chán, sau đó ném sổ con cho Thái tử Vân Diễn, ngươi nhìn qua đi. Vân Diễn không rõ nguyên do nhận lấy, sau khi nhìn thấy rõ ngọn nguồn, sắc mặt cũng trở nên rất cổ quái, ngữ khí có chút chần chừ. Kỹ thuật diễn của Tiểu Ngũ càng thêm tinh vi, cũng không trách Vân Diễn sẽ có ý nghĩ như vậy. Vân Nhược Dư từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sùng ái, nghĩ muốn cái gì chỉ cần vẫy tay sẽ có rất nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên thỏa mãn nàng. Có bao giờ cần phải khóc rơi nước mắt? Thuận Đế tức giận trừng mắt nhìn Trường Tử một cái, ngươi nghĩ trẫm muốn đùa giỡn với ngươi sao? Trẫm muốn hỏi ngươi, chuyện này ngươi có giải quyết biện pháp gì không? Vân Diễn nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này căn bản là không có biện pháp giải quyết. Bây giờ Vân Nhược Dư ai cũng không quen không biết, hắn vốn là huynh trưởng, hiện giờ cũng trở thành người xa lạ. Vân Nhược Dư nhận định mình là người lạ chịu ân huệ của Tề Loan, như vậy Vân Diễn chỉ có thể thuận theo. Chua xót trong đó cũng chỉ có chính mình mới biết được. Vân Diễn trộm liếc mắt nhìn Phụ Hoàng một cái, lại cảm thấy mình không phải người thảm nhất không ai hơn Phụ Hoàng. Ngày ấy Tiểu Ngũ tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Phụ Hoàng liền khóc nháo không ngừng, thậm chí cự tuyệt Phụ Hoàng tới gần, ghém chút nữa khiến Phụ Hoàng cũng si ít, ảy nước mắt theo. Cũng không biết Tiểu Ngũ thế nào, trong ấn tượng của trẫm con bé rất ít khi khóc nhè. Thuận Đế có hơi đau lòng nói, tuy rằng ngày thường Vân Nhược Dư thích lăn lộn, thích những thứ có hơi kỳ quái, nhưng tính tình rộng rãi hoạt bát, thông minh lanh lợi, là nữ nhi Thuận Đế thương yêu nhất. Đợi ngày mai hạ chiều, gọi Tề Loan tiến cung hỏi rõ là có thể biết được. Hôm nay sắc trời đã tối, nếu lúc này Phụ Hoàng gọi người tới, Tiểu Ngũ bên kia khả năng không cách nào giải thích. Vân Diễn tin tưởng Tề Loan làm việc có chừng mực, không đến mức thật sự khiến Vân Nhược Dư thương tâm ủy khuất. Huống hồ từ trong sổ con ghi lại, hẳn là không có đại sự gì. Sau khi Thuận Đế nghe xong, cũng chỉ có thể dừng lại tâm tư. Ngày mai để Tề Loan nghĩ cách mang theo Ngự Y hồi phủ, nhìn Tiểu Ngũ qua một lần, nhiều ngày như vậy không tốt lên cũng không phải chuyện tốt. Mẫu hậu người thường xuyên hỏi trẫm tình trạng của Tiểu Ngũ như thế nào, trẫm nói cho nàng biết tất cả tạm ổn, nàng còn nói trẫm không quan tâm hài tử. Trẫm nói với nàng không liên quan, nàng lại nói Tiểu Ngũ đều là do trẫm quá sủng ái nữ nhi, người nói có quá phận không? Thuận Đế đau đầu không thôi. Liên tục cảm khái đối với chuyện của hài tử, nữ nhân đều không có lý trí. Thuận tiện báo cho đại nhi tử, ngàn vạn lần lúc ở bên cạnh thái tử phi không được nói đến chuyện hài tử. Vân Diễn cẩn thận nghe, cười nhạt một tiếng, nói mình đã hiểu. Hơn nữa Vân Diễn còn biết rõ một chuyện, thời điểm nam nhân oán giận thê tử của mình, cũng chỉ cần nghe là tốt, không cần để trong lòng. Thái tử ngày xưa không hiểu chuyện. Khi Phụ Hoàng oán giận mẫu hậu liền đứng ra bênh vực kẻ yếu một hồi, kết quả không được khen, ngược lại còn bị Phụ Hoàng giáo huấn, hỏi mình có ý kiến với thê tử của mình hay không. Từ sau đó trở đi Vân Diễn liền hiểu rõ, khẩu thị tâm phi có vô số người. Ngay cả bê hạ cửu ngũ chí tôn cũng không thể ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Hoàng cung phụ tử hai người thương lượng một hồi, ở tướng quân phủ Tề Loan lại vô cùng không dễ chịu. Tề Loan thật vất mới dỗ được Vân Nhược Dư, vốn còn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ sau khi công chúa điện hạ lau khô nước mắt lấy lại tinh thần lại bắt đầu nhiệt tình 10 phần thúc giục hắn đi đọc sách. Dường như đây là chuyện lớn nhất, ngay cả có tức giận, có ủy khuất, có khổ sở, cũng không thể quên. Chờ đến khi Tề Loan đọc hết sách như nàng mong muốn, Vân Nhược Dư mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Dặn dò hắn nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai dậy sớm. Tề Loan hữu khí vô lực đồng ý, đợi người rời đi nằm trên giường trực tiếp ngủ luôn. Ngay cả khi nằm xuống, tâm thần và thể xác của Tề Loan vẫn mệt mỏi, chỉ cảm thấy mang binh đánh giặc cũng không có mệt mỏi như vậy. Sáng sớm hôm sau, Tề Loan đúng giờ bị Vân Nhược Dư đánh thức, trải qua chuyện hôm qua tàn phá, Tề Loan biết rõ việc này đã không còn cách nào xoay chuyển, sức lực dãy dụa cũng tiết kiệm, an phận rời giường rửa mặt chải đầu, đọc sách. Sau đó rời khỏi phủ đệ, sự tình thoạt nhìn cũng không có khác nhau quá lớn, cũng không biết Vân Nhược Dư nghĩ không cho hắn loạn mua đồ vật, vẫn nhớ kỹ hắn. Tàng tư tiền nhà, cho cho nên hôm nay khi ra cửa không cho hắn chút ngân lượng nào. Thời điểm Tề Loan ngồi ở trà lâu uống trà, chỉ cảm thấy thật chua xót. Ngay khi Tề đại tướng quân đang suy tư có nên tìm một gian khách điểm nghỉ tạm hay không, Thuận Đế lại phái thị vệ tới tuyên hắn vào cung yết kiến. Tề Loan biết rõ chuyện hôm qua không thể gạt được, biết rõ lần này bệ hạ và thái tử muốn gặp hắn không phải cái gì chuyện tốt, lại như cũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm hắn lang thang trên phố suốt một ngày, cũng thật gian nan. Trong ngự thư phòng, Thuận Đế đang phê tấu chương, thái tử ở Đông Cung xử lý chính vụ. Chỉ có Thất Hoàng tử đứng một bên lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Bộ dáng này, dường như Tề Loan đã làm lên tội ác tày trời nào. Tề Loan mặt không đổi sắc hành lễ, sau đó cung kính đứng ở một bên. Vân Dật cũng không muốn vòng vo với Tề Loan, đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn, chuyện hôm qua là như thế nào? Tề Loan vẫn biết được, Thuận Đế phái ám vệ che chở Vân Nhược Dư, nhất cử nhất động của bọn họ tất nhiên là không thể gạt được mắt bệ hạ. Cũng may Thuận Đế có chừng mực, không phải là muốn giám thị trọng thần là mình, chỉ đi theo từ rất xa, bảo hộ Vân Nhược Dư an toàn. Hôm qua thần cùng công chúa tới Lan Ngọc Phường xem chỉ thiêu, công chúa ngại chỉ thiêu kia quá đắt, thần nói sai vài lời, khiến cho công chúa thương tâm khổ sở. Tuy rằng Tề Loan đã dỗ tốt Vân Nhược Dư, cũng biết được nàng vì nguyên nhân gì mà khóc, chỉ là đến bây giờ hắn còn chưa thể hiểu rõ Vân Nhược Dư vì sao phải thương tâm khổ sở. Biểu tình đó của ngươi là gì? Vân Dật bất mãn mở miệng. Tề Loan nhàn nhạt ngước mắt, hắn có thể có biểu tình gì? Còn không phải là nghi hoặc sao? Vân Dật hận rèn sắt không thành thép nói. Bây giờ nàng tự cho mình là nông phụ, mà ngươi là tú tài nghèo. Nông phụ đã thiếu tiền hơn một năm, tú tài suốt ngày chỉ tiêu tiền, không biết kiếm tiền, nàng đau lòng bạc đó, ngươi biết rõ đúng không? Ngay sau đó dùng ánh mắt như nhìn đứa ngốc nhìn Tề Loan. Trong lúc nhất thời Tề Loan cũng không biết nói gì, rốt cuộc ai mới là ngốc tử? Thất hoàng tử nhập diễn sâu như vậy sao? Thấy thế nào cũng có vẻ hiểu rõ hơn cả đương sự là hắn. Người nhìn ta như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dật cười nhạt một tiếng, vô cùng bất mãn với Tề Loan. Nếu không bởi vì Vân Nhược Dư hiện giờ chỉ nhận ra Tề Loan, Vân Dật nhất định sẽ không thỏa hiệp như vậy, đã sớm đem người mang về rồi. Lão Thất, câm miệng, Thuận Đế chờ xem diễn đủ rồi, mới nhàn nhạt quát lớn nhi tử. Vân Dật tuy bất mãn, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt phụ thân. Ngoan ngoãn đứng sang một bên, Thuận Đế rất có hứng thú hỏi Tề Loan, hôm qua đến tột cùng là làm sao dỗ tốt được Vân Nhược Dư. Tề Loan kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bệ hạ, khụ, Thuận Đế ngượng ngùng ho khan một tiếng, cũng biết hành vi của mình có hơn phân nửa không phúc hậu. Chấm chỉ là, thần hiểu rõ, bệ hạ là lo lắng cho ngũ công chúa. Tề Loan vô cùng thức thời cho Thuận Đế một bậc thang. Thuận Đế rất vừa lòng Tề Loan thức thời, đặt sổ con trên tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tề Loan, bày ra dáng vẻ bộ lắng nghe. Thực sự đánh giá cùng tò mò hôm qua hắn đến tột cùng làm gì. Tề Loan vốn dĩ không cảm thấy có gì cả, khi hôm qua dỗ Vân Nhược Dư, có bao nhiêu lời nói liền tự nhiên như vậy mà nói ra. Bây giờ đứng trước mặt mọi người, đặc biệt còn là phu thân và ca ca của nàng. Tề Loan thật sự trăm triệu lần không làm được, chỉ cần hồi tưởng thoáng qua một chút liền cảm thấy xấu hổ không thôi, huống chi là nói ra. Hồi bệ hạ, vi thần, Tề Loan lắp bắp nửa ngày, nghẹn ra một câu, thỉnh bệ hạ thứ tội. Thuận Đế cũng không muốn làm khó người khác, liền dừng tâm tư hỏi han vài câu. Lại hỏi một chút tình hình gần đây của Vân Nhược Dư. Đợi đến khi biết được Vân Nhược Dư gần đây ngày ngày đều xuống bếp, không chỉ Thuận Đế, ngay cả ánh mắt của Thất Hoàng tử cũng thay đổi. Sắc mặt phụ tử hai người cổ quái nhìn Tề Loan, trong lòng Tề Loan lộp bộp một trận, chẳng lẽ bệ hạ và Thất Hoàng tử cũng là người bị hại sao? Tức khắc, ánh mắt Tề Loan nhìn Thuận Đế và Thất Hoàng tử cũng thân thiết hơn không ít. Quân thần hàn huyên một hồi, Tề Loan hỏi ra một nghi hoặc ẩn sâu dưới đáy lòng. Ngũ công chúa dường như đối với vị trí tiến sĩ nương tử rất có hảo cảm, kỳ thật Tề Loan nói đã rất huyền truyền, nếu người trước mặt không phải Thuận Đế, hắn đại khái liền hỏi Vân Nhược Dư có phải càng thích văn thần hay không. Thuận Đế có hơi không rõ nội tình, đợi sau khi nghe được Tề Loan bị bắt canh bốn dậy đọc sách, cười ha ha lên, ông cũng không muốn nói cho Tề Loan, Vân Nhược Dư đó là nhìn qua sách nên nghĩ nhiều. Ai bảo bên trong tiệm sách Kim Lăng Thành bán đống thoại bản kia, hơn phân nửa đều là tài tử cùng giai nhân chiếm đa số. Có lẽ bởi vì hôn phu của trưởng công chúa cùng nhị công chúa đều là văn thần đi. Thuận Đế sờ sờ chòm râu mở miệng, hắn và hoàng hậu tổng cộng có 2 trai 3 gái, trừ bỏ thất hoàng tử Vân Dật và ngũ công chúa Vân Nhược Dư còn không chưa thành thân. Còn lại 3 người đều đã thành hôn gả cưới, đại thần đối với phò mã không khắc nghiệt, sau khi cưới công chúa, vẫn có thể nhập sĩ làm quan. Phu quân của trưởng công chúa và nhị công chúa đều là văn thần, trưởng công chúa gả cho đương triều thủ phủ, nhị công chúa hôn phối với tiền khoa Trạng Nguyên. Trạng Nguyên lang ứng tiến vào Hàn Lâm Viện trở thành cận thần của thiên tử, nhưng tâm can dành cho bá tánh, liền thỉnh chỉ tới nơi khác nhậm chức, muốn làm ra chiến tích vì bá tánh mưu lợi. Nhị công chúa cùng phò mã tân hôn yến nhĩ, đương nhiên đi cùng với phu quân. Lần này không có trong kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng 3 năm nhiệm kỳ gần hết, nhị công chúa cùng phò mã ít ngày nữa sẽ hồi kinh. Thất hoàng tử không phải người nhẹ nhàng, lại thường xuyên không có ở kinh thành, các cô nương Kim Lăng Thành cũng không có tâm tư gì khác. Có dã tâm đều hướng về phía thái tử, không có dã tâm muốn phu thê mỹ mãn, đương nhiên cũng sẽ không muốn gả vào hoàng gia. Cho nên Vân Dật tuy thân phận tôn quý, nhưng trong chuyện hôn nhân đại sự lại thực sự có chút xấu hổ. Đến nỗi hôn sự của Vân Nhược Dư, Thuận Đế vốn dĩ nhìn chúng con rể là tiền khoa Trạng Nguyên lang, tính toán tứ hôn cho Tề Loan và nhị công chúa. Tuy nói ngày đó Thuận Đế lộ ra một ít ý tứ cho Tề Loan lựa chọn, nhưng Thuận Đế rốt cuộc như thế nào cũng không thể ngờ được Tề Loan cư nhiên sẽ tự thỉnh hôn ước với Vân Nhược Dư. Nhị công chúa lại vừa lúc coi trọng Trạng Nguyên lang, mà Vân Nhược Dư căn bản lôn như người ở ngoài, mặc kệ ông nói cái gì đều cười tủm tỉm đáp ứng. Thấy ông mặt ủ mày trao còn ôn nhu an ủi, nếu phụ hoàng cho nhi thần tứ hôn với Tề tướng quân, sau này nhi thần chính là tướng quân phu nhân, nếu tứ hôn cho Trạng Nguyên lang, Trạng Nguyên nương tử cũng không tồi. Tóc sầu đầu Thuận Đế gần rụng hết, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Ông chỉ là đơn thuần cảm thấy tính tình nhị công chúa và Tề Loan càng thích hợp hơn. Cuối cùng đều phải nhìn ở 2 đứa nhỏ đều vừa lòng, ông mới thay đổi tâm tư, cho nên căn bản không tồn tại chuyện như vậy, đây là Thuận Đế cố ý lừa Tề Loan. Vân Nhược Dư xưa nay cảm thấy đại tỷ phu của nàng cũ kỹ, nhị tỷ phu không thú vị. Nếu nói Vân Nhược Dư thích văn thần, chi bằng nói nàng càng thích Tề Loan hơn. So với văn nhân mặc khách mà nói, lúc trước nàng thường xuyên nhắc tới Tề Loan, có cơ hội còn nói cho bọn họ Tề Loan lại gửi lễ vật gì tới cho nàng. Bộ dạng vui sướng kia thường xuyên làm Thuận Đế nhìn đến mức trong lòng lên men. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ nhất trí cho rằng Vân Nhược Dư đối với Tề Loan dễ tình đâm sâu. Đến nỗi vì sao sẽ biến thành tình trạng bây giờ, xét đến cùng đều là do Tề Loan sai. Thuận Đế không hề nói nguyên do này cho Tề Loan. Biết rõ nội tâm ông hoang mang, lại không báo cho ông tình hình thực tế, tùy ý để ông hiểu lầm. Làm phụ thân, Thuận Đế đương nhiên không muốn nữ nhi phải chịu ủy khuất. Thuận Đế lại không biết chính hành động hôm nay của mình, rốt cuộc đã giúp Vân Nhược Dư và Tề Loan tương lai chôn xuống tai họa ngầm như thế nào. Tề Loan sau một lúc lâu chưa mở miệng, ngày gần đây hắn phát hiện ngũ công chúa đối với tiến sĩ nương tử, chấp niệm thâm sâu, không từng nghĩ tới nguyên nhân này. Thuận Đế thấy Tề Loan muốn nói lại thôi, liền hỏi hắn còn có chuyện gì không rõ. Tề Loan nhìn quân chủ mình nguyện trung thành, không nhịn xuống hỏi đến tột cùng phải ở chung với ngũ công chúa thế nào. Đấu trí đấu dũng hoàn toàn vô dụng, hắn chỉ có bị khi dễ, nghĩ muốn cường ngạnh hơn lại khiến Vân Nhược Dư khóc. Nàng vừa khóc, Tề Loan liền bại trận. Thuận Đế nhìn thấy hoang mang trong mắt Tề Loan, không khỏi nhớ tới năm đó Vân Nhược Dư lôi kéo bọn họ diễn thoại bàn một hồi. Khi đó Thuận Đế và Thái Tử hoàn toàn không có bình tĩnh như hôm nay, diễn một hồi lâu mới làm Vân Nhược Dư thoáng vừa lòng, toàn bộ cung điện bị nháo đến gà bay chó sủa. Thuận Đế căn bản sẽ không nói cho Tề Loan biết lúc trước bọn họ là tình trạng gì. Nhưng hiện giờ Thuận Đế đã là người từng trải, đương nhiên có thể truyền thụ một ít kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi việc làm theo nàng là được. Tề Loan trừng lớn mắt, thầm nghĩ ngài nói cũng thật nhẹ nhàng. Thuận Đế hỏa nhãn kim tinh, sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng Tề Loan, Ban đầu bọn họ không tưởng bị lừa gạt sao? Đây không phải đều là tất cả kinh nghiệm được đúc kết bằng thất bại sao? Người chỉ cần mọi việc theo nàng, sẽ không có việc gì. Thuận Đế không đành lòng lại để nói thêm một câu, liền lấy chuyện hôm qua ra nói, nàng nói đắt ngươi thuận theo nàng nói đắt không phải là được rồi sao? Làm gì còn có chuyện sau đó? Thất hoàng tử đứng một bên gật đầu, có đôi khi chỉ nói còn chưa đủ, còn phải hành động theo nàng. Tề Lan, hắn chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp, vì sao bệ hạ và thất hoàng tử đối với tình cảnh này lại có dáng vẻ vô cùng quen thuộc? Là ảo giác của hắn sao? Tác giả có chuyện nói, hoàng đế bệ hạ ngựa quen đường cũ, đại tướng quân đứng bên ngoài. Tướng quân mỗi ngày đều bị hố, không phải bị cố ý hố, chỉ là vô tình hố. Cách chương.